Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, thứ phá hồ điệp cốc trận pháp. 4, mà nàng thì lại là cấp tốc hướng phía dưới thủy điệp vũ vọt tới. Nếu muốn phá trận, trước hết phá trận cơ. Rất rõ ràng thủy điệp vũ là cả trận là tối trọng yếu địa phương. Chỉ muốn tiêu diệt nàng, kia trận pháp này liền tự sụp đổ. Vừa lúc, nàng cũng nhìn nàng không vừa mắt, mong rằng đối với phương cũng là như thế này. Hơn nữa, hồ điệp các dám cấu kết khác môn phái người, âm thầm xuống tay với bảo bảo. Các nàng, không thể tha thứ, quân ngự hàn trực tiếp cuồng hóa. Sau đó trong tay thần chi đau thương, nhấp nhoáng hồng quang. Thần kiếm nhẹ minh, đó là đối khát máu khát vọng. Cái kia nam tử không rõ. Vì sao Chu Thuần lại đột nhiên giữa muốn đối với bọn họ hạ tử thủ? Thế nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ra. Phu nhân, vì sao phải như vậy? Thanh âm của hắn hơi hiện ra tức giận. Hừ, bọn họ là hồ điệp cốc địch nhân. Nếu không diệt trừ bọn họ, thì hồ điệp cốc sẽ chôn vùi ở trong tay bọn họ. Hồ điệp phu nhân nói phi thường tự nhiên. Mà cái kia nam tử nhìn nàng kia tràn đầy sát ý thân tình. Cắn hạ môi, thanh âm thoáng có chút khàn khàn. Phu nhân, ngươi còn nhớ rõ ngươi từng đã đáp ứng ta sao? Hồ điệp phu nhân nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đó là, thương hại ngươi, khi hắn các nói chuyện trong nháy mắt. Quân ngự hàn đã xuất thủ, nhưng là của hắn kiếm lại là thẳng tắp nhắm ngay hồ điệp phu nhân. Bên cạnh nam tử mặc dù là vẻ mặt bị thương, thế nhưng hắn như cũ là xuất kiếm. Chặn quân ngự hàn, tránh ra quân ngự hàn nhíu mày một cái. Lạnh lùng nói, thủ hộ nàng, là sứ mạng của ta, nam tử kia lúc nói lời này. Như cũ là nhịn không được liếc mắt bên cạnh nữ tử. Thế nhưng đối phương vẫn như cũ là vẻ mặt cao ngạo. Vẻ mặt chẳng thèm ngó tới. Kia, liền đừng trách ta không khách khí, quân ngự hàn đang nói. Cũng không có lại nương tay. Đã muốn bước qua thi thể của hắn, mới có thể đánh chết hồ điệp phu nhân. Vậy đạp đi, mà hồ điệp phu nhân lại là nhân cơ hội này. Rất nhanh vọt đến bên cạnh, hướng phía Chu Thuần lao đi. Lúc này, Chu Thuần đã cùng thủy điệp vũ giao thủ. Chỉ là một đối mặt, nàng liền đem đối phương cấp đẩy lui. Mà vây quanh ở bên người nàng kỳ người nữ đệ tử cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phun máu tươi đảo mang theo thượng. Dù cho đối phương tập đủ vài người linh lực, thì thế nào, như trước không phải là đối thủ của nàng. Thủy điệp vũ nỗ lực đè xuống sôi trào huyết khí, sau đó lượng ra của mình roi. Nàng không thể thua, vô luận là bại bởi ai, cũng không thể bại bởi nàng. Này đoạt nàng tất cả vinh dự, đoạt nàng giữ trăm năm nam nhân người. Lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên vang lên cái thanh âm. Nàng vô ý thức liếc mắt bay tới hồ điệp phu nhân. Khóe miệng hiện lên cười lạnh, sau đó kêu quát một tiếng, trong tay roi hướng phía Chu Thuần rút quá khứ. Chu Thuần không có sai quá trên mặt nàng biểu tình, khóe miệng hiện lên chẳng đáng tươi cười. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người, hiện lên hồ điệp phu nhân một kích, sau đó đưa tay lên, bắt được thủy điệp vũ huy tới được ngân tiên. Ta cho tới bây giờ đều không thích khó xử nữ nhân. Thế nhưng, lần này, sợ là muốn phá lệ, nàng nói hoàn, dùng sức xé ra, thủy điệp vũ lập tức bị nàng xà qua đây, sau đó nâng tay lên, hướng phía nàng chụp đi. Sư phó thủy điệp vũ cắn môi hô thanh, Chu Thuần liền hoàng giai cao cấp cũng có thể áp chế. Huống chi là nàng này vương giai, nàng nguyên bản không có ý định có thể tiếp được nàng mấy chiêu. Nàng muốn chỉ là cấp bên cạnh hồ điệp phu nhân chế tạo ra di động sẽ mà thôi. Nàng hô một tiếng, sau đó dùng đem hết toàn lực, thân thể hướng bên cạnh hơi nghiêng. Hết chương.